chính là cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì vậy lẩm bẩm một tiếng. Có đại giáo lão tổ thậm chí là thấp giọng nói, lần trước một trận chiến, cho là hắn đã trọng thương mà chết, thật không ngờ, hắn vậy mà tu luyện thành kiếm cửu, người của kiếm thần thánh địa nha. Vừa nhắc tới cái tên này, không ít người đều sởn hết cả gai ốc. Tại Kiếm Châu, lấy kiếm xưng bá, kiếm đạo vô địch đại giáo truyền thừa, tất cả mọi người có thể lanh lành đọc thuộc lòng, ví dụ như cường đại nhất hải đế kiếm quốc, ví dụ như bối cảnh thâm sâu khó lường kiếm trai, lại ví dụ như truyền giáo thiên hạ thiện kiếm tông, vân vân. Nhưng, vừa nhắc tới kiếm thần thánh địa thời điểm, mặc kệ ngươi là hải đế kiếm quốc đệ tử, hay là kiếm trai truyền nhân, đều sẽ vì vậy mà rợn tóc gáy. Kiếm thần thánh địa, không phải là môn phái truyền thừa cường đại nhất ở Kiếm Châu, thậm chí có thể nói, nó là môn phái nhỏ nhất Kiếm Châu. Tại sao vậy chứ? Bởi vì kiếm thần thánh địa đệ tử rất ít, chỉ có 2-3 người, thậm chí có khả năng chỉ có 1 người mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm thần thánh địa, tại Kiếm Châu, có thể nói là môn phái truyền thừa được xưng tụng đệ tử ít nhất, môn hạ đệ tử 2-3 người, thậm chí vẻn vẹn chỉ có 1 cái truyền nhân. Nhưng, chính là môn phái truyền thừa quy mô nhỏ như vậy, tại Kiếm Châu thậm chí là bát hoang, khiến mọi người nghe thấy đều phải biến sắc mặt. Tại Kiếm Châu, nếu nói đến hải đế kiếm quốc, có lẽ sẽ làm cho người ta kính sợ, nhưng, nếu nói tới kiếm thần thánh địa, lại để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái, thậm chí là sởn hết gai ốc. Tất cả mọi người nói tới kiếm thần thánh địa, liền nghĩ đến một chữ. Giết. Không sai, kiếm thần thánh địa, nó cũng không phải là cái gì tập đoàn sát thủ, cũng không phải cái gì truyền thừa sát thủ cổ xưa, nhưng, khi vừa nhắc tới kiếm thần thánh địa, bất luận kẻ nào đều nghĩ đến một chữ giết, bất luận là ai cũng sẽ không khỏi vì vậy rợn tóc gáy. Kiếm thần thánh địa, là một cái truyền thừa vô cùng cổ xưa, thậm chí có người nói, nhìn khắp toàn bộ Kiếm Châu, không có môn phái truyền thừa nào có thể so sánh kiếm thần thánh địa càng thêm xa xưa. Chính vì thế mỗi một thời đại, cũng chỉ có 2-3 cái truyền nhân kiếm thần thánh địa, lại có thể được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, so hải đế kiếm quốc các loại truyền thừa càng thêm xa xưa lâu đời hơn, có thể nói đây là một cái kỳ tích. Kiếm thần thánh địa, chính là truyền thừa tại trong truyền thuyết kỷ nguyên trước, về phần nó bắt nguồn từ thời đại nào, tạo ra lúc nào, người đời không có cách nào biết được. Nhưng, nghe đồn rằng, thủy tổ của kiếm thần thánh địa là một vị tiên đế, cổ xưa cực kỳ khủng bố đáng sợ, người nào thảo luận đến, cũng đều sởn hết gai ốc, thậm chí có truyền ngôn nói rằng, vào thời đó, có một câu nói thế này để hình dung kiếm thần thánh địa thủy tổ. Tiểu nhi văn danh, dạ đề nhi chỉ. Thử nghĩ một chút, trẻ sơ sinh nghe kỳ danh, khóc dạ đề liền dừng. Cái này có thể nghĩ kiếm thần thánh địa thủy tổ là đáng sợ cỡ nào dọa người. Đương nhiên, kiếm thần thánh địa thủy tổ đã là chuyện quá khứ, đã sớm tan biến trong sông dài thời đại, tại trong năm tháng dài rằng giặc này, kiếm thần thánh địa vẫn là sừng sững không ngã, truyền thừa từ đời này sang đời khác, mặc dù, tại đương kim bát hoang kỷ nguyên, kiếm thần thánh địa cũng không có xuất hiện đạo quân, nhưng là, y nguyên hết sức đáng sợ, y nguyên làm cho người ta nhắc đến là biến sắc. Có tin đồn nói, kiếm thần thánh địa tại 100.000 vạn năm đến nay, tồn tại cường đại nhất chính là kiếm thập tam. Nghe đồn rằng, kiếm thần thánh địa thủy tổ từng sáng tạo cử thế vô địch kiếm pháp tuyệt kiếm thập tam. Kiếm thần thánh địa mỗi một đời đệ tử đều có thể tu luyện môn kiếm pháp vô địch tuyệt kiếm thập tam này. Tuy nhiên, kỳ diệu nhất chính là kiếm thần thánh địa đệ tử đều không có tên của mình, bọn hắn lấy kiếm thức mà thành tên gọi. Truyền thuyết tuyệt kiếm thập tam tổng cộng có 13 kiếm, tu được một kiếm liền xưng là kiếm nhất, tu được hai kiếm liền xưng là kiếm nhị, tu được ba kiếm liền xưng là kiếm tam. Mà trong bát hoang khi có ghi chép bắt đầu, người đời đều biết rằng, kiếm thần thánh địa mạnh nhất lão tổ chính là kiếm thập tam, nghe đồn hắn đã tu luyện thành tuyệt kiếm thập tam 13 kiếm, vô địch thiên hạ. Kiếm thập tam chính là cùng Bạch Cốt đạo quân một cái thời đại, kiếm thập tam cường đại, đó là cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Truyền thuyết, năm đó kiếm thập tam đánh với Bạch Cốt đạo quân một trận, cuối cùng hắn cùng Bạch Cốt đạo quân đồng quy vu tận, trận chiến này, rung động toàn bộ bát hoang, người trong thiên hạ nghe thấy, cũng không khỏi vì vậy kinh hãi. Từ đó về sau, kiếm thần thánh địa, kiếm thập tam như vậy danh tự, vững vàng khắc sâu tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm, ở đời sau vô số tu sĩ cường giả nghe đến đều biến sắc mặt. Thử nghĩ một chút, một đời vô địch đạo quân, là cỡ nào cường đại, mà Bạch Cốt đạo quân, chính là lấy Bạch Cốt chứng đạo, hết sức nghịch thiên, hết sức cường hoành. Cùng đánh một trận với kiếm thập tam, vậy mà có thể đồng quy vu tận, cái này có thể nghĩ, kiếm thập tam là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào, tuyệt kiếm thập tam, môn kiếm pháp này cũng là khiến người trong thiên hạ kinh hãi. Mặc dù về sau có truyền ngôn nói, Bạch Cốt đạo quân có thể phục sinh lại sau khi chết, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là, kiếm thập tam có thể cùng đồng quy vu tận, điều này đã đủ chứng minh sự cường đại của hắn. Kiếm thần thánh địa đương thời truyền nhân, chính là hán tử áo đen trước mắt, Đương nhiên, trước kia hắn cũng không gọi kiếm cửu, hắn gọi kiếm bát, tại lúc ấy hắn từng liên chạm mấy vị trưởng môn, biến mất theo. Vào lúc đó, Kiếm Châu rất nhiều người cho là hắn là chiến tử, hoặc là trọng thương rồi sau đó tử vong. Nhưng mà, hôm nay, hắn tử áo đen tái hiện, mà lại không còn là kiếm bát, mà là kiếm cửu. Cái này mang ý nghĩa hắn đã tu luyện thành tuyệt kiếm thập tam đệ cửu kiếm, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Kiếm cửu. Nhìn trước mắt hắn tử áo đen này, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy hắn so cái gì địch nhân đều muốn đáng sợ hơn. Kiếm cửu cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ánh mắt của hắn quét qua thời điểm, không biết bao nhiêu người trong nội tâm dùng mình một cái, lui về sau mấy bước, thậm chí có người hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. Bất luận kẻ nào cũng cảm thấy, ánh mắt kiếm cửu quét tới, cỗ sát ý lạnh lùng kia, thật giống như hắn đang nhìn một người chết vậy, làm cho người ta cũng không khỏi rợn tóc gáy. Ta đã tới. Lúc này, kiếm cửu ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên viên yêu hoàng, nói ra, cùng sư trưởng môn xuất chiến. Thiên viên yêu hoàng cũng không phải cái gì kẻ yếu, hắn thế nhưng là yêu hoàng tung hoành thiên hạ, cả đời thấy qua cường địch vô số, cũng không phải chưa từng gặp qua tồn tại so với kiếm cửu càng cường đại hơn. Nhưng là, thời điểm kiếm cửu ánh mắt hướng trên người hắn nhìn chằm chằm, thiên viên yêu hoàng trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Trưởng môn bế quan, xin mời tôn giá hẹn thời gian. Thiên viên yêu hoàng thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Vừa nghe đến kiếm cửu cùng thiên viên yêu hoàng đối thoại, ở đây không ít người cũng vì vậy trong nội tâm chấn động. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều minh bạch vì sao kiếm cửu lại ở chỗ này xuất hiện. Kiếm cửu muốn khiêu chiến sư trưởng môn. Mọi người trong nội tâm chấn động, nói ra. Rốt cục, Kiếm Châu Lục Hoàng, Lục Đại Tông Chủ là Kiếm Cửu chém giết mục tiêu. Lần này, Kiếm Cửu sẽ chém giết bao nhiêu người đâu? Không ít tu sĩ cường giả, bao gồm danh môn đại giáo lão tổ Nguyên Lão, trong lòng cũng không khỏi vì đó run rẩy. Kiếm Cửu mới mở miệng, chính là muốn chiến Bách Binh Sơn trưởng môn sư Ánh Tuyết, mọi người cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Đệ tử Kiếm Thần Thánh Địa đều có cùng một đặc điểm, kiếm vô tình, người tuyệt nghĩa, độc lai độc vãng, sát phạt vô tình, kiếm ra hẳn phải chết. Mỗi một đệ tử Kiếm Thần Thánh Địa đều là tuyệt diệt yên lặng, lạnh lùng sát phạt. Tại Kiếm Thần Thánh Địa, mỗi một thời đại đệ tử đều tu luyện tuyệt kiếm thập tam, điều này cũng khiến cho mỗi một thời đại Kiếm Thần Thánh Địa đều tuyệt ở kiếm, tuyệt ở tình. Tại trong mắt Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử, chỉ có kiếm, chỉ có giết, bọn hắn lấy kiếm nhập đạo, lấy sát chứng đạo. Đương nhiên, Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử lấy sát chứng đạo, lấy kiếm nhập đạo, cũng không phải là giết chóc khắp thiên hạ, mà là hắn nhất định phải chém giết địch nhân trong lòng mình. Cho nên, mỗi một thời đại Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử xuất thế, lần lượt sẽ có từng tu sĩ cường giả trở thành mục tiêu của hắn. Hơn nữa, từng mỗi giai đoạn mục tiêu sẽ khác nhau. Sau khi chọn chúng mục tiêu, Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử sẽ đi giết từng người một, lấy tôi luyện chính mình tuyệt sát vô tình kiếm đạo. Trên thực tế, mục tiêu được hắn chọn chúng, cùng Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử là không thù không oán, thậm chí có khả năng là cùng hắn có giao tình, thậm chí có thể là ân nhân của hắn đâu. Nhưng, bất kể là bằng hữu hay là ân nhân, một khi bị Kiếm Thần Thánh Địa chọn làm mục tiêu, hắn đều sẽ chém giết. Kiếm Thần Thánh Địa chọn chúng mục tiêu, hắn chẳng phải là vì báo thù, cũng không phải vì cái gì oán hận, hắn thuần túy là lấy mục tiêu thích hợp với bản thân, mà thực hành chính mình tuyệt sát kiếm đạo thôi. Cho nên, khi Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử chém giết địch nhân của mình, không cần bất luận ân oán gì. Đương nhiên, cũng có người muốn đặt quan hệ Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử giết người, chỉ có điều, chỉ cần tên địch nhân này đúng lúc là mục tiêu của hắn, cấp bao nhiêu tiền, hắn đều đi giết người. Nếu như không phải mục tiêu của hắn, chỉ sợ ngươi cho nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng sẽ không đi làm. Kiếm Thần Thánh Địa đệ tử, tuyệt ở kiếm, tuyệt ở tình, cũng tuyệt ở đạo, là 10 phần đặc biệt truyền thừa. Hôm nay, kiếm cửu vừa đến, chính là mở miệng muốn khiêu chiến Bách Binh Sơn sư Ánh Tuyết, mọi người cũng đều minh bạch, sư Ánh Tuyết đã là kiếm cửu mục tiêu. Mọi người cũng hiểu được, điều này cũng không xem như ngoài ý muốn, thiên hạ hôm nay, tu sĩ cường giả bình thường đã không phải là đối thủ của kiếm cửu. Cũng không thể nào là kiếm cửu mục tiêu. Chỉ có Kiếm Châu Lục Hoàng, Lục Tông Chủ tồn tại cường đại như vậy, mới có thể trở thành mục tiêu của hắn, bằng không, lại hướng lên, chính là ngũ tổ chi lưu. Sư trưởng môn tới đánh một trận, sẽ thế nào đây? Thấy kiếm cửu khiêu chiến sư Ánh Tuyết, không ít người đều bàn tán xôn xao. Sư trưởng môn, chính là một trong Lục Hoàng hiện nay nha, nổi danh cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng. Có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Chính là thế hệ trước, cũng khó có địch thủ, với tư cách Lục Hoàng một trong, thực lực đã vượt xa các đại giáo lão tổ. Kiếm Châu Lục Hoàng, sư Ánh Tuyết là thứ nhất, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng là thứ nhất, là vị trí cao nhất hiện nay, thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ, thực lực chính là vượt xa Tuấn Ngạn Thập Kiếm phía trên, chính là đương kim Kiếm Châu môn phái truyền thừa cường đại nhất trưởng môn chi lưu. Hiện tại kiếm cửu khiêu chiến sư Ánh Tuyết, lập tức cũng không khỏi đều nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Kiếm Cửu đánh với Sư Ánh Tuyết một trận, ai thắng ai thua. Nhưng, Kiếm Cửu sát danh thật sự là lớn dọa người, tất cả mọi người không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm. Lần trước nói, không có ở tông môn, hiện lại bế quan. Kiếm Cửu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Viên Yêu Hoàng, theo thần thái của hắn đến xem, nhìn không ra hắn bất luận cái gì tâm tình ba động. Nhưng là, Kiếm Cửu thần thái như vậy, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng sởn hết gai ốc, cảm giác Kiếm Cửu là đang nhìn một người chết vậy, hoặc là nói, bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều là người chết. Coi như là Thiên Viên Yêu Hoàng cũng không ngoại lệ, hắn bị Kiếm Cửu nhìn chằm chằm như vậy, ra đầu tê dại, vội nói ra, trưởng môn của chúng ta, đích thật là bế quan, mời tôn giá ước định thời gian, như thế nào? Thiên Viên Yêu Hoàng có thể nói là người cao cao tại thượng, cùng người khác nói chuyện, hắn đều là khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhưng là, bây giờ bị Kiếm Cửu một chất vấn, Thiên Viên Yêu Hoàng liền cảm thấy chột dạ. Sư Ánh Tuyết cũng xác thật là bế quan, trước đó lần đầu Kiếm Cửu vừa tới, vừa vặn không gặp Sư Ánh Tuyết. Cho nên, Sư Ánh Tuyết vừa về tới tông môn, liền bị buộc bế quan. Bách Binh Sơn khiến Sư Ánh Tuyết bế quan. Một, xem có thể hay không làm cho Sư Ánh Tuyết tránh thoát Kiếm Cửu khiêu chiến. Hai, muốn mượn cơ hội bế quan, tăng lên Sư Ánh Tuyết thực lực, vạn nhất bất đắc dĩ, liền chuẩn bị đánh với Kiếm Cửu một trận, đây cũng là một cái sách lược vẹn toàn. Kiếm Cửu khiêu chiến Bách Binh Sơn trưởng môn Sư Ánh Tuyết, mà ai cũng biết, kiếm của Kiếm Cửu, chính là có ra không về, kiếm xuất người chết, hắn cùng với Sư Ánh Tuyết một trận chiến, tất có một người sinh tử. Hiện tại Sư Ánh Tuyết bế quan, tất cả mọi người không biết đây là vì trốn tránh mà không chiến, hay là nghỉ ngơi dưỡng sức, ngay tại hôm nay. Nhưng là, Kiếm Cửu không để ý Thiên Viên Yêu Hoàng nói hẹn thời gian, hắn bộ dạng lạnh lùng, hơn nữa, khi nói ra lời này, quản chi hắn không có biểu lộ cảm xúc gì, thế nhưng, bất luận kẻ nào cũng đều nghe ra, đây là không có thương lượng gì chỗ trống. Kiếm Cửu lời nói, tựa như là một thanh trường kiếm đâm thủng trái tim mọi người, lập tức làm cho người ta lạnh thấu tim, cho nên, Kiếm Cửu nói tới bất luận cái gì một câu, không có người nào người dám chủ quan. Hiện tại lời này vừa ra, rất nhiều tu sĩ cường giả vì vậy hít một hơi khí lạnh, ai cũng minh bạch, Kiếm Cửu đã mở miệng, giữa hắn cùng Sư Ánh Tuyết một trận chiến, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Trước mắt chính là thời buổi rối loạn, ta Bách Binh Sơn dốc sức diệt trừ tai họa. Kiếm Cửu hùng hổ dọa người như vậy, Thiên Viên Yêu Hoàng cũng không khỏi biến sắc, coi như là tượng đất cũng có ba phần bùn tính, cho nên hắn cũng có chút nhịn không được, nói ra, tôn giá mời trở về đi, ngày khác lại đến một trận chiến. Tại thời khắc này, Tinh Xạ Hoàng cũng khuyên nói ra, tôn giá muốn cùng với sư trưởng môn một trận chiến, làm sao cần nóng lòng nhất thời, Bách Binh Sơn vẫn còn tại đó, sư trưởng môn cuối cùng sẽ cùng tôn giá một trận chiến thôi. Ngay lúc này, ta cùng Bách Binh Sơn chung tay trừ tai họa, cho nên, tôn giá không cần nóng lòng nhất thời. Kiếm Cửu ánh mắt quét qua, coi như không cần hỏi thăm, cũng biết rõ ràng tình huống trước mắt. Giết hòa thượng, không sợ gặp không được Phật. Kiếm Cửu bộ dạng hờ hững, nói những lời như vậy, dường như là đơn giản hết mức. Nhưng là, lời hắn nói lại giống như đao một dạng cắm vào trái tim mọi người. Tôn giá có ý tứ gì? Thiên Viên Yêu Hoàng lập tức biến sắc, trong nội tâm có một cỗ dự cảm không lành. Xuất thủ. Kiếm Cửu ánh mắt theo Thiên Viên Yêu Hoàng trên người đảo qua một lượt, lạnh lùng thần thái làm cho người ta thấy trong nội tâm cũng vì vậy sợ hãi. Quản chi hai chữ vô cùng đơn giản này, theo Kiếm Cửu trong miệng nói ra, lại làm cho mọi người rợn tóc gáy. Tại đây trong chớp mắt, dường như đều biết kết quả sẽ ra sao. Đừng nói là Thiên Viên Yêu Hoàng, coi như là tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, cũng đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ đứng ra can thiệp chuyện bất bình, hoặc là lớn tiếng khiển trách chẳng hạn. Nhưng là, Kiếm Cửu lời nói vừa nói ra, không có mấy người dám lên tiếng. Kiếm Cửu sát danh, khiến người trong thiên hạ nghe thấy, ai không sợ hắn ba phần. Tôn giá nếu là muốn cùng chúng ta giao thủ, chỉ sợ khiến tôn giá thất vọng rồi. Thiên Viên Yêu Hoàng một ngụm cự tuyệt Kiếm Cửu khiêu chiến, chậm chậm nói ra, chúng ta tông môn sự tình chưa được giải quyết, tuyệt đối sẽ không có bất cứ khách khí nào cùng tôn giá hết. Chúng ta trước phải cứu ra các môn hạ đệ tử, cho nên, mời tôn giá rời bước. Tinh Xạ Hoàng cũng trầm giọng nói. Kiếm Cửu ánh mắt quét một vòng, lạnh lùng nói, tốt. Lời nói vừa dứt, keng một tiếng kiếm vang lên, trong chớp mắt này, Kiếm Cửu kiếm rời vỏ. Kiếm Cửu đột nhiên xuất kiếm khí, dọa đến Thiên Viên Yêu Hoàng kêu to một tiếng, cũng làm tu sĩ cường giả ở đây sợ tới mức nhảy dựng lên. Mọi người còn tưởng rằng Kiếm Cửu là đột nhiên làm khó dễ, muốn ra tay chém giết Thiên Viên Yêu Hoàng bọn hắn. Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng bọn hắn cũng giống nhau là bị giật mình, cũng đều nhao nhao, binh khí nơi tay, như lâm đại địch. Xùy, một tiếng phá không vang lên, ngay tại trong khoảnh khắc này, Kiếm Cửu trường kiếm một chém, thực sự không phải là chém giết hướng Thiên Viên Yêu Hoàng, Tinh Xạ Hoàng. Một kiếm quét ra, tại xùy trong tiếng xé gió, kiếm khí ngay lập tức đảo qua Đường Nguyên, một kiếm dẹp yên nghìn vạn dặm, tiện tay một kiếm, vậy cũng đã cuồn cuộn vô địch, khiến cho người ta cảm giác, tại đây trong thoáng chốc, giống như Đường Nguyên được dẹp yên một dạng. Nghe được tê thanh âm vỡ vụn vang lên, tại thời điểm một kiếm lay động quét ngang qua, buộc chặt tại Tinh Xạ hoàng tử, Bát Tý hoàng tử, Bách Kiếm công tử, các loại 10 vạn đại quân trên người trói gô đều tại lúc này bị chém đứt. Kiếm cửu vừa ra tay, quét ngang vạn dặm, ngay lập tức chặt đứt Bách Kiếm công tử trên người bọn họ trói gô. Một kiếm như vậy, cỡ nào rung động vô địch, khiến không ít người vì vậy hít một hơi lãnh khí. Nhưng là, kỳ quái hơn nữa chính là, đối mặt một kiếm quét ngang này, Lý Thất Dạ cũng không có đi ngăn cản, bộ dạng bình tĩnh nhìn trước mắt cảnh tượng này. Tại đây dưới thanh âm phanh, phanh, phanh này, từng đám người lần lượt rơi xuống, Bách Kiếm công tử bọn họ cấm chế trên người cũng lập tức bị chém đứt, bọn hắn từ trên tháp cao té rớt xuống, trong nháy mắt khôi phục tự do. Kiếm cửu một kiếm quét ngang, cứu Bách binh công tử bọn hắn 10 vạn binh mã, để tu sĩ cường giả ở đây đều ngơ ngẩn nhìn nhau. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trong chớp mắt này, kiếm cửu vậy mà lại ra tay cứu Bách Kiếm công tử bọn hắn. Dù sao, cho tới nay, kiếm cửu đều là độc lai độc vãng, hơn nữa chung với kiếm, cực tại kiếm, lạnh lùng vô tình, cô độc một mình, tuyệt đối sẽ không làm sự tình cứu người. Nhưng là, hiện tại kiếm cửu dĩ nhiên là một kiếm đem Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người cứu đến. Lý Thất Dạ vậy mà cũng không có ngăn cản. Thiên Viên yêu hoàng bọn hắn tất cả mọi người không khỏi vì vậy ngẩn người ra, bởi vì kiếm cửu một kiếm liền cứu ra Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người, cái này không khỏi là quá đơn giản, cái này không khỏi cũng quá dễ dàng. Bọn hắn tụ tập thiên quân vạn mã, muốn cưỡng ép tiến đánh Đường Nguyên, cứu ra Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người, Thiên Viên yêu hoàng, bọn hắn trong nội tâm thậm chí đã làm tốt một trận tàn khốc đẫm máu. Nhưng là, hiện tại kiếm cửu một kiếm chém ra, liền cứu Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả mọi người, cái này không khỏi là rất đơn giản, hơn nữa, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ tựa như là xem náo nhiệt bộ dáng, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Cứ như vậy, không chỉ là Thiên Viên yêu hoàng bọn hắn, coi như là tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng đều không khỏi, vì vậy ngây ngốc một chút, tất cả mọi người không ngờ sẽ có kết quả như vậy, điều này cùng mọi người suy đoán, chênh lệch đến thật sự là quá xa. Trốn nha! Phục hồi lại tinh thần thời điểm, Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng không khỏi vì vậy mừng như điên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cuối cùng cứu bọn hắn không phải bọn hắn tông môn trưởng bối, lại là kiếm cửu như vậy một cái người xa lạ. Cho nên, té rất đầy đất về sau, lấy lại tinh thần thời điểm, Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng đều hét lớn, quay người bỏ chạy, muốn chạy ra Đường Nguyên. Đa tạ tôn giá, đây là đại ân. Sau khi phục hồi lại tinh thần, bất luận là Thiên Viên yêu hoàng hay là Tinh Xạ hoàng, cũng vì vậy mà mừng như điên. Kiếm cửu cứu Bách Kiếm công tử bọn hắn, đối với Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều mà nói, đó đương nhiên là thiên đại hỷ sự. Ai nói ta cứu bọn họ? Kiếm cửu dáng vẻ lạnh lùng, trầm mặc quay người, nghênh hướng đón Bách Kiếm công tử bọn hắn 10 vạn chi chúng đang chạy trốn về, vẫn không có bất kỳ tâm tình ba động, nói ra, xuất thủ, tiếp kiếm. Kiếm cửu lời vừa dứt, bất luận là trốn về Bách Kiếm công tử bọn hắn, hay là Thiên Viên yêu hoàng bọn hắn, hay hoặc là tu sĩ cường giả bọn hắn ở phía xa quan sát, đây hết thảy chuyển biến cũng tới quá là nhanh, thật sự là làm cho người ta có chút đột nhiên không kịp đề phòng. Keng một tiếng kiếm vang, tại thời điểm kiếm cửu kiếm còn không có ra tay, cũng đã vang lên thanh âm tiếng kiếm, hơi thở chết chóc ngay lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Không tốt, bất luận Thiên Viên yêu hoàng hay là Tinh Xạ hoàng, bọn hắn cũng không khỏi đại biến sắc mặt. Phòng ngự, cẩn thận. Tại đây trong thời khắc này, Thiên Viên yêu hoàng bọn hắn giống to một tiếng, nhắc nhở Bách Kiếm công tử bọn hắn. Khi hơi thở chết chóc ùa vào mặt, đang chạy trốn Bách Kiếm công tử bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, dưới sự hoảng sợ, lập tức thúc giục huyết khí, tại trong nháy mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng nổ vang không ngừng bên tai, chỉ thấy Bách Kiếm công tử bọn hắn tất cả huyết khí đều phóng lên tận trời. Tại trong khoảnh khắc này, kiếm cửu kiếm đã ra tay, keng một tiếng kiếm vang lên, nhấc tay, kiếm khởi, tại kiếm khởi trong một chớp mắt, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh tùy theo hiển hiện, tại thời điểm này, giống như trăm ngàn vạn kiếm hiện ra trong hư không. Kiếm không thấy thức, nhưng, hơi thở chết chóc ngay lập tức xuyên thấu lòng người, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì vậy sởn hết gai ốc, dưới một kiếm, chính là tuyệt sát, khi một kiếm này khởi, làm người ta cảm nhận được tuyệt tình tuyệt nghĩa, kiếm vô tình, thức vô nghĩa, thời điểm một kiếm khởi, liền có thể xuyên không thế gian hết thảy, có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng người, đây là một kiếm đáng sợ 10 phần chí mạng. Kiếm nhất, tuyệt nghĩa, kiếm cửu kiếm khởi, tất cả mọi người cảm thấy hơi thở chết chóc, vừa thấy kiếm thức. Có đại giáo lão tổ nhận ra một chiêu như vậy, hít một hơi lãnh khí. Keng! Trăm ngàn vạn kiếm trong nháy mắt đánh ra, kiếm như cực quang, một kiếm chí mạng, thật sự là quá nhanh, thật sự là quá đáng sợ. Một kiếm rơi xuống,

mỗi một sợi quang mang sắc bén vô cùng, trong chớp mắt này, tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy, không gì có thể ngăn cản, đâm xuyên chi uy, tuyệt luân vô cùng. Riêng là kiếm quang phun ra nuốt vào thời điểm, cũng khiến cho mọi người vì vậy kinh hoàng, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó rợn hết tóc gáy, toàn thân giá lạnh, bọn hắn cũng không khỏi vô ý thức sờ lên cổ họng của mình, trong chớp mắt này, bọn hắn cảm giác kiếm mang này giống như muốn đâm xuyên cổ họng của mình vậy. Tại đây trong chớp nhoáng, trên người kiếm cửu tản mắt nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, lúc này kiếm cửu, quản chi là hắn toàn thân áo đen, nhưng, để cho người ta một loại thoát ly trần tục cảm giác, có một loại cảm giác tựa như hoa sen mọc ra từ trong bùn. Tại thời khắc này, kiếm cửu để cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, hắn có một loại không nhiễm trần tục khí tức, siêu việt 3.000 hồng trần. Tại thời khắc này, kiếm cửu chính là đứng sừng sững vô song, chính là độc nhất vô nhị. Loại khí tức này, làm cho người ta cũng không khỏi vì vậy sợ hãi than một tiếng, đây quả là tuyệt thế chi nhân, diệu không kể xiết. Nhưng là, không nên quên, tuyệt thế chi nhân, sẽ không tại trong hồng trần, lúc này kiếm cửu, chính là không tại hồng trần bên trong, cuồn cuộn hồng trần, đông đảo chúng sinh. Trong mắt hắn, vậy chỉ bất quá đất đá thôi, vậy chỉ là sâu kiến không hơn, mọi thứ đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Trong nhân thế, hữu tình, ái tình, thân tình, tất cả điều này trong mắt hắn đều không tồn tại. Ở giữa nhân thế hồng trần cuồn cuộn này, hắn là không có bất kỳ bằng hữu nào, hắn có thể dễ dàng xoay người vứt bỏ, cũng có thể nhấc tay chém giết. Kiếm ngũ tuyệt thế mà vô tình, đây chính là kiếm thứ năm, đây cũng là tuyệt kiếm thập tam tinh túy một trong. Tại thời khắc này, tuyệt thế kiếm cửu, trong mắt hắn, không có thế gian khói lửa, chỉ có kiếm mà thôi, kiếm nơi tay, thế gian đều có thể cắt mà vứt bỏ, đều có thể chém giết, đây chính là kiếm cửu. Lúc này kiếm cửu, tuyệt thế vô song, làm cho người ta không khỏi vì vậy sợ hãi thán phục, nhưng là, sự lạnh lẽo của hắn nhưng lại khiến người ta không khỏi trong nội tâm run rẩy. Lúc này kiếm cửu, giống phàm nhân nhìn xuống con sâu cái kiến, quan sát con sâu cái kiến không có bất kỳ khác nhau. Hờ hững không hề lưu tâm, thậm chí có thể nhấc chân ngay lập tức nghiền chết. Lúc này thế nhân ở trong mắt kiếm cửu, chẳng phải là như vậy sao, bất kể là hạng người gì, trong mắt hắn đều không có cái gì khác nhau, chỉ có giơ kiếm mà chém thôi. Kiếm ngũ tuyệt thế. Kiếm cửu còn chưa đánh ra một kiếm, nhưng là, hắn khí tức đáng sợ như vậy, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, làm rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy ra đầu run rẩy, lẩm bẩm nói, tuyệt thế mà vô tình. Ai cũng biết, lúc này kiếm cửu, chính là vô tình. Nhưng là, sự lạnh lẽo của hắn, so với sát ý đến từ sát thủ, càng làm cho người ta cảm giác là rét lạnh thấu tim gan. Có chút ý tứ. Đối mặt với kiếm cửu tuyệt thế vô song, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, vẻn vẹn bàn tay xòe ra mà thôi. Keng, keng, keng. Trong chớp mắt này, ngàn vạn thần kiếm cùng vang lên, ngàn vạn thần kiếm lao đến kiếm cửu. Tại thời khắc này, kiếm cửu tựa như là ngay lập tức có được vô cùng vô tận từ lực, trong khoảnh khắc hấp dẫn lấy tất cả thần kiếm, cho nên... Tại thời khắc này, ngàn vạn thần kiếm vây quanh hướng kiếm cửu xông tới giết qua, ngàn vạn thần kiếm, giống như muốn hình thành một cái kiếm cầu to lớn vô cùng, muốn đem kiếm cửu bao trùm vậy. Nhưng là, ngàn vạn thần kiếm chen chúc xoắn giết mà đến này, tuyệt đối đừng tưởng rằng đây là đang thủ hộ kiếm cửu. Trái lại, ngàn vạn thanh thần kiếm chen chúc lao về phía kiếm cửu, chính là muốn đem hắn xoắn giết thành nát bấy, muốn đem hắn xoắn thành vô số thịt nát. Cho nên, tại ngàn vạn thần kiếm ngay lập tức rảo sát mà tới thời điểm, giống như múa bút vẩy mực một dạng, vô cùng vô tận thần kiếm bao trùm từ bốn phương tám hướng, chen chúc rào sát mà tới, có thể nói là toàn phương vị không góc chết rào sát hướng kiếm cửu. Hơn nữa, mỗi một kiếm đều là lăng lệ sát phạt, ngay lập tức cắt đứt không gian, rào diệt thời gian, có thể đem thế gian mọi thứ trong chớp mắt rào sát thành nát bấy, tựa hồ, bất kỳ vật cứng rắn nào đều kháng cự không được dạng này ngàn vạn kiếm rào sát. Kiếm ngũ tuyệt thế. Tại ngàn vạn kiếm trong nháy mắt chen chúc quấn giao rào sát mà tới thời điểm, kiếm cửu xuất thủ, kiếm ngũ tuyệt thế, nghe được keng một tiếng vang lên, một kiếm vung ra, chảm vạn vực, đoạn hồng trần, tuyệt lục dục, một kiếm vung ép mà tới, giữa nhân thế mọi thứ đều muốn một kiếm chia hai đoạn. Đại đạo ngũ hành, hồng trần âm dương, vạn cổ nhân quả, tại keng dưới một kiếm này, đều sẽ ngay lập tức bị chém đứt, uy lực không gì sánh kịp. Phanh, một tiếng vang lên, theo đứt gãy thanh âm, một kiếm tuyệt thế, ngay tức khắc chặt đứt ngàn vạn thanh thần kiếm đang rảo sát mà tới. Một kiếm này tuyệt thế chi uy, thật sự là danh bất hư truyền, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy như vậy một màn, cũng không khỏi vì đó chấn động. Keng! Một tiếng kiếm minh, vạn kiếm trở nên tinh giản, tại đây trong khoảnh khắc, kiếm khí ngưng, sát ý khởi, ngàn vạn kiếm đạo, ức vạn kiếm khí, đều chỉ bất quá là ngưng ở một kiếm mà thôi. Một kiếm này, không còn là một kiếm, mà là ngàn vạn sát khí ngưng tụ tinh túy mà thành, kiếm đã mất hình, vậy chỉ có giết. Giết thần đồ ma, một kiếm này ra. thần ma chặt đầu. Kiếm thất tuyệt thần. Nhìn thấy một kiếm như thế, có đại nhân vật sắc mặt đại biến, vì vậy hoảng sợ quát to một tiếng. Một kiếm này thực sự không phải là ám sát hướng bọn hắn, nhưng là, tại một kiếm này ra thời điểm, có không ít tu sĩ cường giả đau đến quát to một tiếng, không khỏi che lồng ngực. Một kiếm này rõ ràng là đâm về phía Lý Thất Dạ, nhưng rất nhiều tu sĩ cường giả cũng cảm giác lồng ngực mình bị một kiếm này đâm xuyên qua, tu sĩ đạo hạnh nông cạn, càng là lồng ngực thấm ra máu tươi. Một kiếm này ngưng tụ tinh túy vô hình sát khí này có thể giết thần đồ ma, cho nên, cho dù một kiếm này không phải đâm hướng mình, cũng một dạng sẽ bị sát khí đáng sợ của một kiếm này đâm bị thương. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại đây trong một chớp nhoáng, chỉ thấy Lý Thất Dạ tiện tay nhấc lên một cái. Tại trong tiếng nổ vang, trong chớp mắt, từng bức kiếm tường vững vàng dựng lên, lúc này, giống như đoạn tuyệt thập phương, vắt ngang vạn vực, hết thảy tất cả công phạt đều bị từng bức kiếm tường ngăn cản, bất luận cái gì công kích cũng tựa hồ không có cách nào tiến thêm nửa bước. Nhưng là, kiếm cửu trung quy vẫn là kiếm cửu. Kiếm thất tuyệt thần, nhất kiếm phi thiên tuyệt sát đồ thần, nhất kiếm phi lai xuyên qua không gian xuyên, qua thời gian một kiếm này, sắc bén một kiếm này để giết tựa hồ không gì ngăn cản. Phanh, phanh, phanh từng đợt xuyên thấu không ngừng bên tai, kiếm cửu một kiếm này thật sự là quá hung mãnh sát lục, ngay lập tức đánh xuyên một đạo lại một đạo kiếm tường, tại dưới kiếm tuyệt thần này, kiếm tường có dày mấy đi nữa cũng đều cản không nổi. Nhưng là, ở trong đường nguyên này, theo Lý Thất Dạ lại tiện tay nhấc lên, ngàn vạn kiếm tường cuồn cuộn không ngớt, đếm mãi không hết xuất hiện, mặc kệ kiếm cửu tại dưới một kiếm tuyệt thần này, có thể đánh xuyên bao nhiêu kiếm tường, nhưng là, Lý Thất Dạ kiếm tường giống như là vô cùng vô tận. Quản chi kiếm cửu tại dưới một kiếm tuyệt thần này, có thể ngay lập tức đâm xuyên ngàn vạn đạo kiếm tường, nhưng là, ở phía sau còn có cuồn cuộn không dứt ức vạn đạo kiếm tường nhô lên, có thể nói, theo đếm mãi không hết kiếm tường nhô lên thời điểm, kiếm cửu một kiếm phá ức vạn cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản là không cách nào triệt để phá hủy Lý Thất Dạ kiếm tường. Hơn nữa, theo kiếm cửu một kiếm dũng cảm tiến tới, trong chớp mắt chính là một kiếm đâm xuyên qua ngàn vạn đạo kiếm tường về sau, kiếm cửu nhuệ khí đã mất, không còn uy thế như lúc đầu, cho nên, một chiêu kiếm thất tuyệt thần này, trong giây phút này, uy lực trên diện rộng hạ xuống thấp. Đông, một tiếng vang lên, trong khoảnh khắc này, kiếm cửu thu kiếm, lập tức đứng vững vàng thân thể, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, bởi vì hắn một kiếm này uy lực đã phát huy đến cực hạn. Cũng giống vậy không cách nào đâm xuyên Lý Thất Dạ hàng nghìn hàng vạn kiếm tường, mặc kệ tốc độ của hắn có thế nào nhanh chóng, mặc kệ hắn một kiếm uy lực như thế nào cường đại, cho dù hắn đâm xuyên ngàn vạn kiếm tường, nhưng là, tuyệt thế cổ trận sau đó một khắc, cũng sẽ ngay lập tức nhô lên ức vạn đạo kiếm tường. Cho nên nói, tại dạng này phòng ngự phía dưới, trừ khi là trải qua bằng thực lực cường đại nhất đi phá hủy tuyệt thế cổ trận, nếu không chỉ bằng vào hắn một kiếm tuyệt thần, tuyệt đối không có khả năng công phá Lý Thất Dạ kiếm tường. Đây là cái gì tuyệt thế đại trận, mạnh mẽ như vậy? Nhìn thấy kiếm cửu một kiếm phá vạn tường, nhưng là, trong đường nguyên kiếm tường vẫn có thể cuồn cuộn không ngớt đứng vững vàng. Điều này khiến tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Thất Dạ dạng này phòng ngự, thoạt nhìn là có chút vô lại, nhưng là, đại giáo lão tổ, các phái đại nhân vật đều rất rõ ràng như vậy, cuồn cuộn không ngớt kiếm tường sừng sững dựng lên, vậy nhất định phải cần cuồn cuộn vô tận, tràn đầy mênh mông đại đạo chi lực, hỗn độn tinh khí đến chèo chống, bằng không mà nói, kiếm tường như vậy dựng lên, tại trong thời gian ngắn ngủi cũng sẽ khô kiệt khí huyết, sẽ ngay lập tức bị kiếm cửu một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Nhưng mà, kiếm cửu một kiếm phá ngàn vạn, cũng không thể công phá tất cả kiếm tường, tựa hồ giống như là vô cùng vô tận. Cái này mang ý nghĩa, tuyệt thế cổ trận này lực lượng là tại kiếm cửu phía trên, cái này khó trách rất nhiều người giật nảy người. Dạng này tuyệt thế cổ trận, chỉ sợ chưa chắc sẽ thua kém đạo quân trận pháp. Nhìn thấy đường nguyên tuyệt thế cổ trận có được uy lực cường đại vô cùng như thế, có đại nhân vật cũng không khỏi giật mình nói ra. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều biết, cường đại vô địch đạo quân trận pháp, bình thường đều là dùng làm tại thủ hộ tông môn, thậm chí có thể là tông môn trấn môn chi bảo, hoặc là tông môn phòng ngự cường đại nhất. Nhưng là, hiện tại đường nguyên không thuộc về bất kỳ môn phái truyền thừa nào, nó nhưng lại có cường đại như vậy cổ trận, cái này hoàn toàn chính xác thật là khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng, vì vậy kinh hãi. Chỉ bằng vào tuyệt thế cổ trận này, đường nguyên liền không chỉ giá trị một ức. Có đại giáo trưởng môn vì vậy hối hận không thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước mắt một màn như vậy, khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình. Ai cũng thật không ngờ, kiếm cửu xuất thủ, vậy mà một chiêu vô công mà về. Hơn nữa kiếm cửu vừa rồi một kiếm, chính là kiếm thất tuyệt thần. Trước đó, kiếm cửu dựa vào một chiêu kiếm lục tuyệt thánh liền chém giết thiên viên yêu hoàng, tinh xạ hoàng bọn hắn, có thể nói là một kiếm tàn sát 10 vạn. Nhưng là, giờ phút này một kiếm tuyệt thần, vậy mà không thể công phá trước mắt tuyệt thế cổ trận này, cổ trận này

đây hết thảy bất quá chỉ là tại Lý Thất Dạ trong lúc giơ tay nhấc chân mà thôi. Thực lực cường đại như thế, ở thời điểm này, khiến tất cả người xem cuộc chiến cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, mặc dù tất cả mọi người biết rõ, đây không nhất định là Lý Thất Dạ cường đại, Lý Thất Dạ có thể đánh bại Kiếm Cửu, vậy chỉ bất quá là mượn thời cổ đại trận uy lực mà thôi. Nhưng, mặc dù là như thế, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ thân ở tại Đường Nguyên, trong tay nắm thời cổ đại trận, có được thực lực cường đại như thế, còn có ai có thể địch nổi Lý Thất Dạ đâu. Ở thời điểm này, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là thế gia trưởng môn, đều minh bạch, chỉ cần Lý Thất Dạ không ly khai Đường Nguyên, những người khác muốn hãm hại Lý Thất Dạ, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, so với lên trời còn khó hơn. Tại đây dưới loại tình huống này, ai dám cùng với Lý Thất Dạ là địch, hoặc là đối với Lý Thất Dạ mưu đồ làm loạn, chỉ sợ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, kết cục so với Kiếm Cửu càng thêm thê thảm. Dù sao, cường đại như Kiếm Cửu, nhưng là, dưới uy lực thời cổ đại trận cường đại như vậy, thiếu chút nữa cũng tan thành mây khói, thần hồn cũng bị diệt, may mắn là hắn thoát được nhanh. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ là không có may mắn như vậy đi, dưới sự đáng sợ của thời cổ đại trận như thế, thậm chí có khả năng bị một kiếm kích xuống, cũng sẽ bị đập thành thịt vụn, thậm chí là dưới một kích tan thành mây khói, liền cặn đều không có lưu lại. Điều này thật sự là quá tà môn, tựa như là chuyện gì tốt đều bị Lý Thất Dạ đụng phải, Đường Nguyên dạng này cá chết cũng có thể nhặt được đến, điều này không khỏi là không có thiên lý đi à nha. Lúc này, nhìn xem Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở ghế dựa đại sư, có người không khỏi ghen ghét vô cùng nói ra. Có ai sẽ nghĩ tới, vốn là cằn cỗi không đáng bao nhiêu tiền Đường Nguyên, sẽ ở trong tay Lý Thất Dạ phát dương quang đại đâu. Hơn nữa, bằng vào thời cổ đại trận này, đó là một hơi đánh bại tất cả cường địch. Có được Đường Nguyên một khối cương thổ như thế, có được thời cổ đại trận cường đại đáng sợ như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào đều là vui không kể xiết, như vậy một hồi giao dịch, vậy đơn giản chính là lãi lớn hạ giá. Có đại nhân vật thế hệ trước lắc đầu, nói ra, nếu như nói một lần là may mắn cũng đành, hai lần cũng có thể là may mắn đi, ba lần, vậy chỉ sợ không phải là may mắn đơn giản như vậy, đằng sau chuyện này tất có chỗ không cho chúng ta biết tình huống. Lời này dẫn tới không ít người hai mặt nhìn nhau, không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng cảm thấy có đạo lý. Trước đó, tại Chí Thánh Thành thời điểm, Lý Thất Dạ vậy mà mở ra trăm ngàn vạn năm không có bất kỳ người nào có thể trúng thưởng thiên hạ đệ nhất đại bàn. Hiện tại cằn cỗi mà không đáng một đồng Đường Nguyên, lại ở trong tay Lý Thất Dạ phát dương quang đại. Chẳng lẽ hết thảy đều là trùng hợp sao? Điều này không khỏi làm cho người ta vì vậy hoài nghi, Lý Thất Dạ không hảo hảo đi làm hắn ức vạn phú ông, đột nhiên lại chạy đến Bách Binh Sơn, hơn nữa là mua đi Đường Nguyên, Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì đâu? Họ Lý, đây là muốn làm gì đâu? Có không ít tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ, vì cái gì Lý Thất Dạ lại chạy đến Đường Nguyên? Bách Binh Sơn Đường Nguyên, vốn là cách Bách Hiểu Cố Lý một đoạn khoảng cách rất dài, Lý Thất Dạ lại hết lần này tới lần khác chạy đến Bách Binh Sơn Đường Nguyên, Lý Thất Dạ đây là vì cái gì mà đến, tại nơi cằn cỗi Đường Nguyên này, đột nhiên có cái gì đáng giá Lý Thất Dạ mưu đồ. Xem ra, Lý Thất Dạ đây là hướng về phía Bách Binh Sơn mà đến nha. Có người không khỏi lẩm bẩm một tiếng, lớn mật suy đoán. Dù sao, tại Đường Nguyên loại địa phương chim không thèm ỉa này, Lý Thất Dạ lại khiến cho động tĩnh lớn như thế. Trong nháy mắt, không chỉ là đem Kiếm Cửu cùng Kiếm Thần Thánh Địa đắc tội, đồng thời, Hải Đế Kiếm Quốc, Kiếm Thần Thánh Địa các loại môn phái truyền thừa chư đại như là sấm rền bên tai, cũng đều bị Lý Thất Dạ đắc tội sạch. Hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ cùng hai đại giáo tông môn này khai chiến đó là chuyện sớm hay muộn. Mọi người còn muốn tiến đến nhìn xem bảo tàng sao? Lý Thất Dạ lúc này y nguyên lười biếng nằm trên ghế đại sư, uể oải liếc nhìn tu sĩ cường giả ở đây. Bị Lý Thất Dạ như vậy liếc nhìn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ra đầu tê dại. Trong nội tâm rụt rè, bọn hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước, để tránh chạm đến Lý Thất Dạ ánh mắt. Trên thực tế, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cũng không có bất luận cái gì khí thế khinh người, cũng không có bất luận khí thế hùng hổ dọa người gì cả. Nhưng là, khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, lại cho người ta một loại cảm giác dao đâm vào tim vậy, làm cho người ta cũng không dám đi đối mặt, để trong nội tâm hoảng sợ. Thật sự có bảo tàng ư? Có tuổi trẻ bối phận không khỏi âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm đều cho rằng, trước kia, Đường gia tổ tiên, đó nhất định là tại Đường Nguyên dưới mặt đất có dấu kinh thiên bảo tàng. Đây là Đường Nguyên tổ tiên lưu cho hậu nhân. Chỉ tiếc, hậu nhân vô năng, đã sớm quên đi tổ tiên lưu lại nội tình. Trước mắt thời cổ đại trận chính là một cái ví dụ, tại trước đây thật lâu, Đường gia một mực cư trú ở Đường Nguyên phía trên, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đi qua, Đường gia xưa nay không có thi triển qua thời cổ đại trận, thậm chí có khả năng xưa nay không biết. Đường Nguyên dưới mặt đất lại là chôn giấu như vậy nội tình. Chỉ tiếc, Đường gia hậu nhân lại hồn nhiên không biết, bằng không thì cũng không có khả năng tiện nghi như thế bán cho Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng suy đoán, trong đường nguyên, nhất định là có dấu cái gì kinh thiên bảo tàng, thậm chí có dấu cái gì tài phú kinh thiên, binh khí vô địch. Nhưng là, giờ này khắc này, ai còn dám tùy tiện xâm nhập đường nguyên? Trước đó, những tu sĩ cường giả muốn kéo bè kết phái kia, không phải cũng là muốn xâm nhập đường nguyên, kết quả của bọn hắn chính là vết xe đổ. Hiện tại ngay cả kiếm cửu cũng bị tổn thất nặng, thiếu chút nữa chết tại thời cổ đại trận uy lực phía dưới. Những người khác muốn xông đường nguyên, muốn đi tìm kiếm đường nguyên bảo tàng, vậy trước hết phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Không có ý như vậy, thật không có ý tứ vậy sao? Cho nên, vào lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét qua thời điểm, quản chi Lý Thất Dạ dáng vẻ bình thản, giống như cùng lão bằng hữu nói chuyện một dạng, căn bản cũng không có chút nào sát khí, nhưng, y nguyên khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy sởn hết gai ốc, căn bản cũng không dám tiến vào đường nguyên, đi xem đến tột cùng có hay không bảo tàng. Nếu như không có ý tứ này, còn ở lại chỗ này làm gì? Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, bộ dáng rất mệt mỏi, mơ màng chìm vào giấc ngủ, phất phất tay, dường như là đang đuổi con ruồi đáng ghét vậy. Thấy Lý Thất Dạ nói như vậy, tu sĩ cường giả vốn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, cũng đều không dám tiếp tục dừng lại thêm, có tu sĩ cường giả phục hồi lại tinh thần, vội hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, lập tức quay người ly khai. Trong thoáng chốc, vốn là muốn xem náo nhiệt tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao rời đi, không dám tại nơi này tiếp tục ở lâu, để miễn cho chọc giận Lý Thất Dạ, đưa tới họa sát thân. Tu sĩ cường giả đều nhao nhao rời đi thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn cũng lười đi nhìn, náp liên tục, giống như muốn ngủ vậy. Sau khi tu sĩ cường giả rời khỏi, đột nhiên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động một cái, đem Đông Lăng còn không có rời đi đều sợ đến nhảy dựng lên. Công tử gia, ngươi đây là làm gì, là ai đắc tội công tử gia? Đông Lăng sợ đến nhảy dựng lên, trong nội tâm rụt rè. Đại địa đột nhiên chấn động một cái, Đông Lăng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ tức giận, trong chớp mắt này, dung chuyển toàn bộ Bách Binh Sơn cương thổ. Nhưng mà, đó cũng không phải Lý Thất Dạ tức giận dung chuyển đại địa. Vào thời điểm này, vốn là ngáp liên tục Lý Thất Dạ cũng thoáng cái mở to mắt, ngay lập tức tỉnh táo rất nhiều, vốn hắn đang nằm, lập tức ngồi dậy. Là Bách Binh Sơn. Vào thời điểm này, Ninh Trúc công chúa ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua nơi xa Bách Binh Sơn. Không sai, vào lúc này, từng đợt tiếng oanh minh, đại địa lay động, đều là từ Bách Binh Sơn chuyển đến. Tại thời khắc này, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Bách Binh Sơn trên không, trong nháy mắt mây đen đã dày đặc, vào lúc này. Toàn bộ Bách Binh Sơn trên không mây đen đã chất thành một tầng lại một tầng, giống như những đám mây trì, thoạt nhìn là hết sức trầm trọng, lúc nào cũng có thể rớt xuống vậy. Cùng lúc đó, Bách Binh Sơn phía trên tòa tổ phong kia, trong một chớp mắt phun trào ra quang mang, từng sợi quang mang tựa như là trống lên vòm trời, tựa hồ từng sợi quang mang muốn xé mở mây đen trên vòm trời một dạng. Nhưng là, trên bầu trời mây đen chính là dày đặc chằng chịt, một tầng lại một tầng, không gì sánh được nặng nề, tựa hồ tại đây trong khoảnh khắc đem toàn bộ Bách Binh Sơn che lại. Quản chi tổ phong từng sợi quang mang là thập phần rực rỡ chói mắt, đều không có khả năng xé ra mây đen trên bầu trời, càng là không có khả năng xua tan. Hơn nữa, mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời này, chính là một tầng lại một tầng xoay tròn chuyển động, thật giống như là muốn hình thành vòng xoáy vô cùng to lớn vậy. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn như vậy, trong Bách Binh Sơn đệ tử cường giả cũng đều phát hiện, bọn hắn không khỏi giật nảy người, kinh hoàng mà hỏi thăm. Việc lớn không tốt, có dị tượng phát sinh. Bách Binh Sơn có cường giả thế hệ trước, nhìn thấy một màn này, lập tức hướng trưởng lão truyền báo động. Bách Binh Sơn, chính là môn phái có hai đạo quân truyền thừa, với tư cách tổ địa, Bách Binh Sơn nội tình 10 phần hùng hậu. Hơn nữa, toàn bộ Bách Binh Sơn có đạo quân lực lượng che chở, dưới tình huống bình thường, không có khả năng xuất hiện loại dị tượng này, bởi vì lực lượng đạo quân cường đại thủ hộ ở chỗ này, chấn áp hết thảy lực lượng, bất luận cái gì dị tượng đều khó mà xuất hiện. Nhưng là, tại thời khắc này, Bách Binh Sơn lại xuất hiện dị tượng như vậy, làm sao không để cho Bách Binh Sơn đệ tử trưởng bối giật này người đâu? Keng, keng, keng. Vào thời điểm này, trong Bách Binh Sơn vang lên từng đợt cảnh báo thanh âm, từng đợt dồn dập cảnh báo thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Xảy ra đại sự, Bách Binh Sơn đệ tử tất cả quay về cương vị, thủ vững. Vào lúc này, Bách Binh Sơn trưởng lão phát hạ mệnh lệnh, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn cũng không thể hiểu rõ đây là phát sinh như thế nào sự tình. Trong lúc nhất thời, trong Bách Binh Sơn bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, các đệ tử đều thủ vững cương vị, có một cỗ gió giật trước lúc bão về cảm giác. Má ơi, Bách Binh Sơn xảy ra đại sự, tranh thủ thời gian trốn. Đông Lăng nhìn thấy như vậy một màn, trong nội tâm sợ hãi, biết rõ Bách Binh Sơn tất có điểm chẳng lành, không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy, trong nháy mắt, biến mất ở chân trời. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bách Binh Sơn đột nhiên phát sinh dị tượng. mây đen dày đặc biệt là theo mây đen hình thành vòng xoáy, toàn bộ bầu trời trở nên hết sức quỷ dị cùng đáng sợ, giống như là trên bầu trời có hồng hoang quái thú gì đó vậy, tựa hồ là muốn đem Bách Binh Sơn thôn phệ hết sạch. Tại thời khắc này, toàn bộ Bách Binh Sơn đều tiến nhập tình trạng báo động, các đệ tử Bách Binh Sơn cũng không khỏi vì vậy tâm thần lo lắng bất an. Mau đi mời trưởng môn. Khi vòng xoáy mây đen trên bầu trời càng lúc càng thấp, sắp ép đến đỉnh đầu Bách Binh Sơn, có trưởng lão Bách Binh Sơn đã không còn giữ được bình tĩnh, lòng dạ rối bời. Vào lúc này ở Bách Binh Sơn, trưởng môn sư Ánh Tuyết bế quan, đại trưởng lão Thiên Viên Yêu Hoàng dẫn binh chết trận, các vị lão tổ lại đang ngủ say, lúc này Bách Binh Sơn có thể nói là như rắn mất đầu. Thế nhưng, trưởng môn còn đang bế quan. Có đệ tử không khỏi do dự một chút. Vị trưởng lão này quả quyết nói ra, tông môn họa lớn đến ngay trước mắt, còn có sự tình gì quan trọng hơn chứ, mau đi mời trưởng môn. Vào thời điểm này, Bách Binh Sơn giữa lúc nguy nan, đối với các trưởng lão mà nói, làm gì còn chỗ để lo lắng việc khác, lúc này Bách Binh Sơn chính là quần long vô chủ, nhất định phải mời ra sư Ánh Tuyết đến chủ trì đại cục. Keng, keng, keng, từng đợt chuông báo động vang bên tai không ngớt. Tất cả đệ tử trong Bách Binh Sơn đều tiến vào tình trạng phòng bị, thủ vững cương vị. Khi các đệ tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy vòng xoáy mây đen trên bầu trời, bọn hắn trong lòng đều không khỏi vì vậy rùng mình. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ là có kẻ địch bên ngoài xâm lấn. Trên bầu trời Bách Binh Sơn xuất hiện dị tượng như thế, trong lúc nhất thời, cũng kinh động đến rất nhiều đại giáo cương quốc. Những đại giáo cương quốc do Bách Binh Sơn quản hạt vừa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều giật mình hoảng sợ. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Có cường địch muốn tiến đánh Bách Binh Sơn sao? Nhìn thấy vòng xoáy mây đen từng tầng một ép xuống, tùy thời đều có thể đem Bách Binh Sơn thôn phệ, bất luận đại giáo cương quốc cường giả nào nhìn thấy về sau, cũng không khỏi giật nảy người. Có đại giáo lão tổ, mở thiên nhãn ra nhìn, nhưng nhìn không thấu vòng xoáy mây đen này, không khỏi lắc đầu, nói ra, không giống như có ngoại địch xâm lấn Bách Binh Sơn, không nhìn thấy có một binh một tốt nào, đây có lẽ là một loại dấu hiệu báo trước nào đó, chỉ sợ là điềm chẳng lành. Đây là cái vật gì? Là từ đâu tới? Nhìn thấy vòng xoáy mây đen muốn ép xuống, muốn đem toàn bộ Bách Binh Sơn thôn phệ hết thảy, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm sợ hãi, nếu như nói, vòng xoáy mây đen này có thể đem toàn bộ Bách Binh Sơn thôn phệ hết mà nói, như vậy, tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới đại giáo cương quốc, có thể may mắn thoát khỏi tai nạn này sao? Hơn nữa, bất luận tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ như thế nào mở thiên nhãn đi quan sát, nhưng đều không thể nhìn thấu bản chất thật sự vòng xoáy mây đen này, bất luận là nhìn thế nào, chẳng qua đều chỉ là từng đoàn mây đen mà thôi. Nhìn thấy mây đen hình thành vòng xoáy, muốn thôn phệ Bách Binh Sơn, mọi người đương nhiên không tin cái này là mây đen. Bách Binh Sơn có thể chống đỡ được không? Nhìn thấy cảnh tượng này, có người không khỏi vì vậy lo lắng. Dù sao, Bách Binh Sơn nếu như bị thôn phệ, như vậy kế tiếp có khả năng đến lượt bọn hắn những đại giáo cương quốc, tại Bách Binh Sơn quản hạt. Đương nhiên, cũng có một chút đại giáo cương quốc trong lòng cũng là nhìn có chút hả hê, nếu là Bách Binh Sơn thật sự ngã xuống. Không biết chừng chính là sẽ trở thành miếng thịt mỡ to trong mắt đâu. Đó là cái thứ đồ vật gì? Ninh Trúc công chúa nhìn thấy Bách Binh Sơn trên trời vòng xoáy mây đen, cũng không khỏi vì vậy cả kinh, nói ra, đây là muốn xâm lấn Bách Binh Sơn ư? Trò hay bắt đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đối với Bách Binh Sơn xuất hiện một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng không hiếu kỳ, dáng vẻ hết sức tự nhiên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo vòng xoáy mây đen trên bầu trời càng ép xuống thấp. Rốt cục chạm tới tổ phong thần uy, tại đây trong chớp mắt, tổ phong ngay tức khắc phun trào ra cuồn cuộn quang mang không ngớt, quang diễm lập tức rực cháy chiếu sáng thiên địa, giống như một đôi cánh đang mở ra, đôi cánh ánh sáng này, tựa hồ muốn đem toàn bộ vòng xoáy mây đen nâng lên cao vậy. Tại tổ phong phun trào ra quang mang, tạo thành quang diễm to lớn vô cùng, bao phủ thiên địa, tại đây trong chớp mắt này, quang diễm rực sáng không gì sánh kịp, chiếu rọi đến làm cho người ta khó mà mở mắt ra được. Oanh, oanh! Quanh từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, tại trong từng đợt tiếng nổ vang này, mặc kệ là tổ phong quang mang như thế nào phóng lên tận trời, quang diễm như thế nào rực chiếu thiên địa. Nhưng là, tại trong tiếng nổ vang này, bao nhiêu mây đen vòng xoáy không chút do dự đè ép xuống, cứng rắn mà đặt ở quang diễm bên trên tổ phong, muốn quang diễm trên tổ phong này bị nghiền ép đến nát bấy. Trong tiếng nổ vang oanh, oanh, oanh bên tai không dứt này, chỉ thấy vòng xoáy mây đen muốn nghiền ép tổ phong, cho nên... Tại thời khắc này, quản chi tổ phong phun trào ra quang mang càng thêm rực sáng, quản chi là tổ phong đôi cánh ánh sáng như là cự thủ di chuyển, muốn nâng lên toàn bộ vòng xoáy mây đen. Nhưng là, vòng xoáy mây đen lại có lực lượng nghiền ép tuyệt đối, quản chi tổ phong sức mạnh đó là 10 phần cường đại, nhưng, tại mây đen vòng xoáy từng tấc một nghiền ép xuống dưới, vòng xoáy mây đen đã áp sát vào tổ phong, tựa hồ một khắc sau không đem nó ăn hết, cũng phải đem nó nghiền ép thành nát bấy. Bách Binh Sơn gặp nguy hiểm. Ngay một khắc này, không phải đệ tử Bách Binh Sơn, xa xa nhìn thấy một màn như thế, cũng không khỏi vì vậy kinh hô một tiếng. Khai trận. Tại trong một chớp mắt này, bên trong Bách Binh Sơn vang lên một tiếng quát, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Đây là thanh âm trưởng môn sư Ánh Tuyết của Bách Binh Sơn. Keng, keng, keng, tại thời khắc này, ở trong Bách Binh Sơn hàng vạn tiếng binh khí cùng vang lên, hơn nữa, tại bên ngoài Bách Binh Sơn không biết có bao nhiêu binh khí của các tu sĩ cường giả, không biết có bao nhiêu binh khí bảo vật trong bảo khố của các đại giáo cương quốc, cũng đều đồng thời cộng hưởng vang lên, ức vạn binh khí cùng vang lên, thanh âm vang vọng cửu thiên, uy hiếp lòng người, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy khiếp sợ. Oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, từng đợt thanh âm vang trời, chỉ thấy từng luồng cột sáng từ Bách Binh Sơn phóng lên tận trời, đánh thẳng hướng trời cao. Từng luồng cột sáng này chính là từ từng ngọn núi trên Bách Binh Sơn phun mạnh ra ngoài, từng ngọn núi này có giống như trường kiếm kình thiên, có giống như cự chùy hồn hậu, cũng có giống như thần đao phách địa. Tại trong tiếng nổ vang này, nương theo từng đợt thanh âm binh khí vang lên, chỉ thấy Bách Binh Sơn từng tòa sơn phong trong chớp mắt này, tựa như là hóa thành từng kiện vô địch thần binh. Khi dạng này thần binh hiển hiện bắt đầu, tại oanh tiếng vang phía dưới, đạo quân chi uy ngay lập tức trùng kích mà ra, tựa như là hồ nước to lớn nhất thế gian ngay lập tức vỡ đê, ức vạn hồng thủy trùng kích mà đến, mang theo uy lực tối khô lạp hủ, lực lượng trùng kích như vậy, ngay lập tức có thể đem đại địa vòm trời đánh xuyên qua. Thử nghĩ một chút, tại thời khắc này trăm ngàn vạn tòa sơn phong hóa thành từng thanh binh khí to lớn, mang đạo quân uy lực oanh kích mà đến, đây quả thực là chấn áp chư thiên, nghiền ép vạn vực, đổ diệt thần ma. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ thấy từng kiện binh khí to lớn vô cùng oanh kích mà ra, hàng vạn binh khí vang trời, cự chùy hung hăng đập xuống, thiên kiếm đâm thủng vòm trời, thần đao bổ ra vạn đạo. Tại đây trong chớp nhoáng, lực lượng đạo quân trùng kích như bài sơn đảo hải, hủy diệt vạn giới, dưới lực lượng trùng kích kinh khủng như vậy, toàn bộ thiên địa giống như bị nghiền ép một dạng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngay lập tức bị chấn áp, quỳ rạp xuống đất, không thể đứng dậy được. Đạo quân đại trận. Nhìn thấy một kích như vậy, đạo quân uy lực trong chớp mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ hét to một tiếng. Tại thời khắc này, trong Bách Binh Sơn, do sư Ánh Tuyết tự mình thống soái phía dưới, khởi động đại trận phòng ngự Bách Binh Sơn. Đây là đạo quân tiên tổ lưu lại tuyệt thế đại trận cho Bách Binh Sơn. Với tư cách đạo quân đại trận, có được uy lực không có gì sánh kịp, có thể nói là một đạo phòng tuyến sau cùng của Bách Binh Sơn. Phanh! Tiếng nổ mạnh, toàn bộ thiên địa bị rung chuyển, vòm trời giống như bị đánh nát, đại địa trong lúc bất chợt bị vỡ nát, tất cả tu sĩ cường giả đều bị uy lực như thế rung động, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả ngay lập tức bị lực trùng kích khủng bố, như thế đánh bay ra ngoài, đánh cho máu tươi cuồng phún. Bách Binh Sơn đạo quân đại trận tuyệt thế, một chiêu đối cứng hướng về phía mây đen trên bầu trời, mặc dù một kích này có thể đánh sập vòm trời, thế nhưng lại không đánh nát được vòng xoáy mây đen phía trên vòm trời. Mặc dù một kích vừa rồi, kinh thiên không gì sánh được, hết sức hãi nhiên, thế nhưng, dưới một kích này, vòng xoáy mây đen chẳng qua chỉ lay động một cái, không có bị một kích tuyệt thế Bách Binh Sơn đánh nát hoặc là thổi bay đi. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng nổ vang không dứt, vào thời điểm này, tổ phong phun mạnh ra ngoài quang mang càng thêm rực sáng, nó cùng trăm ngàn tòa sơn phong của Bách Binh, sơn phun mạnh ra quang mang sát nhập lại với nhau, lấy lực lượng mạch xung không gì sánh kịp bùng nổ vang trời. Đánh thẳng về phía trung tâm vòng xoáy mây đen, muốn nhờ vào đó nổ nát mây đen. Thế nhưng, mây đen cũng chỉ vẻn vẹn lay động một cái, căn bản cũng không thể đem nó đánh nát. Đây là thứ quỷ gì, đạo quân đại trận tuyệt thế một kích đều không thể đem nó đánh nát. Nhìn thấy vòng xoáy mây đen trên bầu trời y nguyên còn tại, cũng không có bị Bách Binh Sơn đạo quân đại trận đánh nát, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi vì vậy sởn hết gai ốc. Thủ hộ, thấy phản kích không có hiệu quả. Sư Ánh Tuyết cũng không khỏi vì vậy trong nội tâm kịch chấn, cảm nhận được vòng xoáy mây đen trên bầu trời đáng sợ, lập tức chuyển từ công sang thủ. Nghe được keng, keng, keng từng đợt binh khí vang không ngừng bên tai, chỉ thấy từng tòa sơn phong hóa thành thần binh ngay lập tức phun trào ra quang mang, đại đạo pháp tắc lẫn nhau quấn giao, tại đây trong khoảnh khắc, Bách Binh Sơn trăm ngàn vạn tòa sơn phong nối tiếp lại với nhau, bị từng đầu đại đạo pháp tắc tạo thành xiềng xích khóa chắc lại, trong khoảnh khắc này. Trăm ngàn vạn tòa sơn phong ở Bách Binh Sơn tựa như là nối liền thành một khối. Tại trong âm thanh binh khí vang lên, chỉ thấy thiên kiếm, cự chùy, thần đao các loại từng kiện binh khí ngay tức khắc đâm vào phía trên đại địa, theo đại đạo pháp tác hiện ra, trong nháy mắt tạo thành Bách Binh lĩnh vực. Theo oanh, oanh, oanh tiếng nổ vang, chỉ thấy toàn bộ Bách Binh lĩnh vực tại đây, trong phút chốc bị lực lượng cường đại vô cùng rèn đúc mà thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.